Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 318, trở về trường. Giờ phút này Tần Phi bến xe nhà vệ sinh công cộng bên trong khó khăn ngồi xổm. Không phải là bởi vì thối. Thối cái này Tần Phi vẫn là có thể chịu đựng. Mà là mệt mỏi. Bởi vì chính mình trên lưng còn có một cái to lớn túi sách. Lại không thể thả ở bên ngoài. Hiện tại tiểu thâu nhưng quá càn rỡ. Trong nhà vệ sinh vậy không có mới có thể treo. Để xuống đất cái kia càng không được. Cái này nhà cầu đầy đất đều là cứt đái. Cho nên Tần Phi chỉ có thể bao lấy túi sách mở đại hào. Không biết các ngươi có hay không dạng này kinh nghiệm. Cái này tuyệt bích không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì túi sách quá nặng. Tần Phi chỉ có thể nửa ngồi lấy đi nhà xí. Tựa như đứng trung bình tấn đồng dạng. Không phải liền phải người ngã ngựa đổ. Động tác này kỹ thuật độ khó hệ số rất cao. Người bình thường khẳng định là làm không được. Đương nhiên Tần Phi tố chất thân thể dù sao kinh người. Miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng bây giờ chân cũng có chút tê dại. Những này cũng còn tốt. Quan trọng hơn là Tần Phi nhất định phải tinh thần cao độ tập bên trong. Muốn thường xuyên cảnh giác có người xông tới. Cái này bến xe nhà vệ sinh công cộng. 10 nhà cầu đều không có một cái nào môn là tốt. Có trời mới biết vì cái gì những người này đi nhà vệ sinh. Đều muốn giữ cửa phá hủy. Tần Phi ác ý suy đoán. Khả năng ban ngành liên quan là sợ có người ở bên trong nã pháo A. Cũng chỉ có lý do này. Tại trải qua 15 người đầy cửa đóng cửa quấy giày sau. Rốt cục, phát triển mạnh mẽ. Tần Phi kéo lấy tê liệt đùi. Run rẩy nhà vệ sinh đi ra. Vậy không nóng này trở về trường. Bởi vì bụng thật đói. Liền lựa chọn đi ăn bên cạnh KFC. Thuận tiện nghỉ chân một chút. Thư giãn một tí. KFC loại vật này liền tốt ký sinh trùng đồng dạng. Dù sao mỗi một cái nhà ga đều có nó. Trước kia Tần Phi là không thể ăn những vật này. Không phải là không muốn ăn. Mà là ăn không nổi. Hiện tại Tần Phi không đồng dạng. Có quán bar làm hậu thuẫn. Bắt đầu hào phóng. Từ kiệm thành sang dễ. Đây đối với Tần Phi tới nói không phải việc khó. Tần Phi đẩy ra KFC đại môn. Một cỗ hơi lạnh xen lẫn chân gà mùi thơm đập vào mặt. Rất là dễ chịu. Sân khấu chọn món ăn muội tử rất thanh thuần. Mặc một bộ màu da cam quần áo lao động. Còn mang theo một đỉnh màu vàng sáng mũ lưỡi chai. Lộ ra thật dài đuôi ngựa. Nàng tiếu dung phi thường sán lạn. Dùng cực kỳ ôn nhu thanh tuyến nói với Tần Phi. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Rất vinh hạnh vì chọn món ăn. Một khắc này, Tần Phi rốt cục minh bạch KFC vì sao trường thịnh bất suy. Dạng này phục vụ viên hẳn là nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Tần Phi tâm tình thật tốt. Không chút khách khí cho điểm một cái thế lực bá chủ một đôi nguyên vị chân gà. Tốt có một chén ly lớn Coca-Cola. Cầm bữa ăn Tần Phi bắt đầu tìm vị trí. Nhà ga dòng người vẫn là nhiều. Tất cả chỗ ngồi đều có người. Tần Phi vận khí tốt. Vừa vặn có một bàn 4 người ăn no rồi. Tần Phi để phục vụ viên đơn giản dọn dẹp một chút. Liền rất dễ chịu ngồi lên. Vừa ăn, một bên soát soát Weibo. Rất nhanh, Tần Phi liền soát đến mình cái kia một đầu tiếp sinh con video. Ta đi. Tần Phi không nghĩ tới. Mình lại bị đập. Hiện tại cái này cái video đã có 60.000 mấy đầu bình luận. Hơn nữa còn tại lên men. Đại bộ phận đều là ca ngợi nhiều. Nói cái gì cũng có. Còn có mấy cái nói Tần Phi đẹp trai. Thật sự là rất có nhãn lực. Nhưng vậy có một phần nhỏ chất vấn Tần Phi cách làm. Nói hắn làm như vậy không chỉ có cảm mạo hóa. Còn cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận liền là một thi hai mệnh. Ha ha, Tần Phi chính lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Thú vị cùng mấy người biện luận thời điểm. Đột nhiên một trận nữ tử hương thơm xông vào mũi như đến. Tiếp theo là một tiếng ngọt ngào thanh âm. Xuất ca, vị trí này có người làm sao? Tần Phi ngẩng đầu, chỉ gặp một đại mỹ nữ. Không đúng là hai đại mỹ nữ. Niên kỷ cũng không lớn. Sắc mặt phấn hồng. Kiều nộn ướt át, 15-16 tuổi, nụ hoa chớm nở, cười nhẹ nhàng, nhìn xem Tần Phi, ngọa tào, hôm nay là đi số đào hoa sao? Lại bị bắt chuyện, xem ra chính mình là thật sự là càng ngày càng đẹp trai. Cái này lơ đãng ở giữa liền toát ra đi. Trên internet những cái kia đánh giá là chân thực. Không được, mình đến thu liễm một chút. Vừa rồi cái kia thực trung nữ hài đối với mình kỳ thật cũng có chút ý tứ này. Tần Phi có thể cảm giác được, nhưng là không phải mình đồ ăn. Cho nên Tần Phi thờ ơ, nhưng là hai vị này, tư sắc thượng giai, dáng người đáng tin cậy, vẫn còn tương đối ngọt ngào. Không sai, có thể nhàn nhạt nhận thức một chút, nhiều một người bạn, thêm một cái động mà. Ha ha, Tần Phi lau miệng bên trên dầu, vỗ vỗ tay, điều chỉnh một cái mình dáng vẻ, tự cho là rất xuất khí nói ra. Nơi này không ai, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Hai vị nữ sinh cười một tiếng, làm cho người mê say. Sau đó một người lôi ra một cái băng, cứ như vậy, khiêng đi. Sau đó ngồi ở Tần Phi đối diện, cùng bọn hắn bạn trai cùng một chỗ, vui sướng đấu địa chủ đi. Ngoạ tào, nam sinh kia ngươi hắn a, lớn lên so La Ba còn xấu. Có tài đức gì a, nhất định rất có tiền. Nhất định là, phía trên sự tình cũng không nhắc lại. Tần Phi thu hồi điện thoại, đi ra thương tâm, bay ma về tới trường học, ký túc xá đã tới 3 người, Tạ Đông Kiện, Dương Thượng Tống, còn có Ngũ Lao Động. Bọn hắn thấy một lần Tần Phi vào cửa, đều nhao nhao ngồi dậy. Ngũ Lao Động vỗ tay gọi, Long Hoài nhất trung điển hình thiếu niên, cao nhất 8 thần kỳ nhất nam nhân kia trở về, để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Phi để sách xuống bao, nhẹ nhõm trả lời, lão đại, khác hắn a buồn nôn ta được không? Có hay không mang đặc sản? Ta trước dự định, Tần Phi muốn từ bản thân cái kia 3 quyển sách, liền không hiểu cảm giác được đau lòng. Bất quá Ngũ Lao Động mỗi lần về nhà đều có hàng mới. Tới trước được trước, Dương Thượng Tống hì hì cười một tiếng, thay đổi u buồn biểu lộ, khoát khoát tay bên trong sách. Tần Phi, ngươi đến chậm một bước. Hiện tại đã tại trong tay ta. Tần Phi, Dương Thượng Tống đồng học, ngươi cũng bị mang lệnh à? Không nên à, trước cho ta xem một chút đi. Ta đọc sách rất nhanh. Ngũ Lao Động hèn mọn cười một tiếng. Tần Phi huynh đệ ngươi nhanh như vậy khôi phục tốt, liền không sợ kéo tới ra. Ta nhưng biết ngươi cùng Vương Kiệt quan thi xong đi làm sao. Tần Phi không có nghĩ đến cái này. Vương Kiệt quan ý như thế không kín. Ngạch, không đề cập tới cũng được. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hãy để cho nó qua đi. Tạ Đông Qua đột nhiên nổi giận một câu. Tần Phi ngươi tê liệt. Cái kia chết không yên lành. Tần Phi một mặt mộng bức. Thế nào, mới mở này học. Ngươi cái này ân cần thăm hỏi cố gắng độc đáo a. Tạ Đông Qua nổi trận lôi đình. Ngươi hắn a không phải nói giữa trưa liền có thể tới rồi sao? Làm sao hiện tại cũng mấy giờ rồi? Ngươi nhà lượn quanh địa cầu một vòng mới trở về đi. Ta hắn a chờ ngươi liền phải chết đói. Xác thực, Tần Phi buổi sáng lúc ra cửa đợi. Tại ký túc xá nhóm liền ban bố mình hành tung. Hỏi giữa trưa có ai tới trường học. Chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Tạ Đông Qua cấp gia đáp lại. Nói chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Bất quá việc này Tần Phi đều quên. Lúc đầu miệng này mà thôi. Tần Phi cười ha ha. Trên đường có chút việc chậm trễ a, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Đông Qua sẽ không còn chưa ăn cơm đi. Nói sớm ta mang cho ngươi cái KFC mà. Tạ Đông Qua, mẹ nó tệ, còn tốt tại Tăng Tử Ngưu gầm giường tìm tới một gói mì ăn liền. Không phải thật hắn a bị ngươi sống sờ sờ chết đói. Ngũ Lao Động, xác thực rất đáng thương. Mì ăn liền đều bị chuột gặm một nửa. Đông Qua ta uổng cho ngươi ăn đến đi vào a, ta là chịu phục. Tạ Đông Qua, không có cách nào a, ta mặc kệ ngạch. Tần Phi ngươi đêm nay nhất định phải mời khách a. Tần Phi thật sự là không có ý tứ. Ngoạ tào, đêm nay ta mời được rồi, chúng ta 4 người cùng đi ra làm hắn một trận. Hiện tại Tần Phi không phải Ngô Hạ A Mông, túi dư giả, tác phong vậy hào khí không ít. Tạ Đông Qua, mẹ, cái này còn tạm được. Dương Thượng Tùng, mẹ, sớm biết giữa trưa ta không ăn no như vậy rồi. Tần Phi đại lão mời khách. tương đương không dễ dàng a, ngũ lao động. Ai u, phi ca, đại lão, hào khí, qua năm liền là không giống nhau. Khí chất cũng thay đổi. Một chữ đẹp trai a, cái này đúng là thật. Tần Phi biến hóa vẫn là rất lớn. Không chỉ có cao lớn một chút xíu, hẳn là không sai biệt lắm 180. Với lại khí chất có tăng lên rất nhiều. Tần Phi cũng không phải bởi vì cái gì. Bụng có thi thư khí từ hoa. Đơn thuần bởi vì có tiền. Cả người lòng tự tin. Cho nên không đồng dạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.